Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi đưa hai đứa nhỏ về nhà vừa vào cửa. Á Á và Thanh Thanh đã hào hứng khoe hết đống đồ Giang Tâm Liên mua cho chúng dư hoa đón lấy hai túi đồ lớn từ tay Lục Phi, vừa mở ra xem vừa hỏi. Mua nhiều thế này sao? Toàn những gì vậy? Quần áo, mũ, giày, rồi cả đống đồ chơi nữa. Dư Hoa nhíu mày, nhà mình đâu thiếu gì, mua nhiều thế này làm gì? Trẻ con lớn nhanh lắm, quần áo mua nhiều quá, chẳng mấy chốc mà chật hết, lãng phí. Lục Phi chậm rãi nói, kích cỡ đều là loại lớn hơn, chắc mặc được đến khi lên 10. Dư Hoa sững người, ngẩng đầu lên nhìn con trai. À Á năm nay đã gần 6 tuổi rồi, chẳng lẽ nó định không gặp lại bọn trẻ cho đến khi chúng 10 tuổi sao? Lục Phi gật đầu, giọng trầm xuống. Cô ta rời khỏi đây là để tránh xa gia đình ruột thịt. Nếu quay lại mà bị bố mẹ phát hiện, cô ta sẽ không thể đi được nữa. Con có thể hiểu tại sao cô ta làm vậy. Dư Hoa thở dài, trong mắt thoáng chút thương xót. Nó cũng thật đáng thương, định không trở về nữa sao? Đó là ý của cô ta. Đứng bên cạnh, Tần Chiêu Chiêu khẽ nhíu mày. Có gì đó không hợp lý, rời bỏ gia đình để tránh mặt cả đời, thậm chí không gặp con cái. Điều này nghe có vẻ rất vô lý. Cô nhớ lại những gì Giang Tâm Liên nói sáng nay, trong lòng càng dấy lên nghi ngờ. Cô chậm rãi lên tiếng, em cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Lục Phi giải thích, anh đã bảo khi nào cô ta ổn định ở nơi khác, nếu muốn gặp con thì cứ viết thư, anh sẽ đưa bọn trẻ đến gặp cô ta. Chính miệng cô ta đã đồng ý. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu cũng không nói gì thêm. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Dư Hoa nhìn con trai chần chừ một lúc rồi nói. Khi nào nó đi, con đưa tiễn nó một đoạn đi. Lục Phi lắc đầu, cô ta không muốn con đưa. Cô ta sợ bố mẹ phát hiện, nên muốn lặng lẽ rời đi. Dư Hoa thở dài lần nữa, ánh mắt đầy tiếc nuối. Bố mẹ nó thật quá đáng, ép nó đến bước đường này. Hai ngày sau, ngày 12 tháng 6, hôm nay là ngày thi lấy chứng chỉ hành nghề y. Bụng Tần Chiêu Chiêu đã lớn lên rõ rệt so với lần trước khi cô đến sở y tế đăng ký thi. Đây là một ngày rất quan trọng, cả nhà đều quan tâm. Dư Hoa thậm chí còn xin nghỉ phép để đi cùng con dâu đến điểm thi. Khi đến nơi, cô phát hiện ra trong số những người tham gia thi hôm nay, chỉ có mình cô là phụ nữ. Trừ cô ra, tất cả đều là nam giới. Người trẻ nhất cũng khoảng ngoài 30, còn người lớn tuổi nhất đã ngoài 40. Thậm chí có người đã hơn 50. Phòng thi chỉ có một giám thị, đó là một người đàn ông đeo kính, trông tầm 40 tuổi. Khi nhận đề thi, Tần Chiêu Chiêu không vội làm ngay mà cẩn thận đọc lướt qua một lượt từ đầu đến cuối. Trên môi cô khẽ nở một nụ cười. Thời gian thi kéo dài 2 tiếng, nhưng chỉ sau một tiếng, cô đã nộp bài. Giám thị ngạc nhiên nhìn cô, hơi nhướn mày hỏi, cô đã kiểm tra kỹ chưa? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Rồi ạ, vợ ấy quan sát cô thêm vài giây, thấy vẻ mặt cô đầy tự tin nên cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý cho cô rời khỏi phòng thi. Bên ngoài, Dư Hoa thấy con dâu ra sớm thì không khỏi giật mình. Bà nhìn đồng hồ, mới chỉ 9 giờ, nhìn thấy gương mặt không có vẻ gì là vui mừng của Tần Chiêu Chiêu, bà liền đoán chắc rằng cô làm bài không tốt. Sợ tạo áp lực cho cô, bà không dám hỏi ngay mà chỉ dịu dàng tiến đến, đỡ lấy tay con dâu. Có mệt không? Chúng ta qua kia nghỉ một chút nhé. Không mệt lắm, con muốn đi bộ một lát. Dư Hoa không hỏi thêm về kết quả thi, chỉ sợ cô sẽ cảm thấy áp lực. Được rồi, mẹ sẽ đi cùng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con bước dọc theo vỉa hè. Đi được một lúc, Tần Chiêu Chiêu đã thấy hơi mệt. Đúng lúc này, một chuyến xe buýt chạy ngang qua khu nhà quân nhân. Dư Hoa vẫy tay xin xe dừng lại. Cả hai nhanh chóng lên xe, khoảng 20 phút sau, xe dừng trước cổng khu gia đình quân đội. Dư Hoa cẩn thận đỡ Tần Chiêu Chiêu xuống, chậm rãi dìu cô về nhà. Chắc mệt rồi, con về phòng nghỉ đi. Tần Chiêu Chiêu quả thực đã thấm mệt, Dư Hoa đỡ cô lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi dịu dàng hỏi. Trưa nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy ấm lòng, khẽ mỉm cười. Con ăn gì cũng được. Mẹ không biết món, gì cũng được, là gì đâu, để mẹ mua cá về nấu cá chua ngọt cho con nhé. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, giọng nói mang theo chút ấm áp. Vâng, Cảm ơn mẹ. Ngủ đi, mẹ ra ngoài đây. Dư Hoa nhẹ nhàng kéo rèm để phòng tối lại, rồi mới rời khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách, điện thoại reo lên. Bà nhấc máy. Alo, ai vậy? Mẹ, là con đây. Lục Trầm, nghe thấy tiếng con trai, khuôn mặt Dư Hoa lập tức giãn ra, nụ cười dịu dàng hiện lên. Con trai, sao hôm nay lại có thời gian gọi về? Con vừa từ đơn vị trở về. Mẹ, dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ? Mọi chuyện ở nhà vẫn tốt chứ à? Tất cả đều ổn, không có gì phải lo cả. Con chỉ cần chăm chỉ ở quân đội, nhớ giữ an toàn là mẹ yên tâm rồi. Chiều Chiều có nhắc trong thư rằng hôm nay là ngày thi của cô ấy đi thi rồi chứ? Vừa mới về đến nhà, cô ấy đâu rồi à? Con bé mệt, đang ngủ. Đừng làm phiền nó, mấy ngày nay vẫn khỏe nhưng dễ mệt hơn, cũng là chuyện bình thường thôi, con đừng lo. Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho nó. Chiều Chiều nói hôm nay thi lấy chứng chỉ hành nghề y, mẹ có đi cùng không? Mẹ vừa đưa con bé đi thi về không lâu. Nhanh vậy sao? Cô ấy làm bài thế nào? Dư Hoa thoáng nhìn về phía phòng ngủ, hạ giọng. Mẹ chưa hỏi, mà con bé cũng không nói. Thời gian thi là 2 tiếng, nhưng nó chỉ là 1 tiếng đã ra rồi. Mẹ không tiện hỏi, sợ nếu không làm tốt lại thấy áp lực. Không tốt cũng không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà. Mẹ cũng đã nói vậy, con còn việc gì nữa không? Nếu không thì mẹ cúp máy đây, mẹ còn đi mua cá nữa. Lục Trầm nói không có việc gì. Dư Hoa liền cúp máy. Gần 10 giờ, bà dặn người giúp việc nấu cơm, còn mình thì cầm giỏ ra chợ. Vừa đến gần cổng khu gia đình quân đội, bà đã thấy 2 gương mặt quen thuộc. Bố mẹ của Giang Tâm Liên, 2 người họ đứng đó, dáng vẻ nôn nóng, đang nói gì đó với bảo vệ. Mẹ Giang vừa nhìn thấy bà liền chỉ tay về phía này, vội nói với người lính gác. Bà ấy kìa, chúng tôi muốn gặp bà ấy. Dư Hoa đạp xe chậm lại. Nhìn 2 người trước mặt, bà đã đoán được phần nào lý do họ tìm đến đây, mà chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bà giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh nhạt. Tìm tôi, có chuyện gì sao? Mẹ Giang tiến lên 1 bước, giọng điệu đầy bức bối. Tôi muốn tìm Giang Tâm Liên, nó có ở nhà bà không? Nghe vậy, Dư Hoa lập tức cười nhạt. Con gái bà đã ly hôn với con trai tôi. Nó ở đâu? Bà không biết thì tôi sao biết được? Mẹ Giang không tin. Đã 2 ngày rồi nó không về nhà, còn nghỉ việc ở trường. Không ở nhà bà thì còn ở đâu nữa? Dư Hoa khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Con gái bà ở đâu là chuyện của nó. Nó không còn liên quan gì đến nhà tôi nữa. Vậy mà bà đến hỏi tôi. Đừng làm phiền tôi bận lắm. Dứt lời, bà định đạp xe đi. Nhưng bố Giang đã nhanh tay giữ chặt xe, không để bà rời đi. Bà đừng đi, tôi không tin lời bà nói. Tôi muốn vào nhà bà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa nhíu mày, giọng nói đanh lại. Ông nghĩ mình là ai mà tôi phải cho ông vào nhà? Tôi đã nói rồi, con gái ông không có ở đây. Tin hay không tùy ông, nhưng đừng hòng bước vào nhà tôi. Bố mẹ Giang nghe vậy càng thêm chắc chắn rằng Giang Tâm Liên đang ở đây. Họ cho rằng cô ta không đến trường là để tránh mặt họ. Những nơi cô có thể đi, họ đều đã tìm hết. Chỉ còn lại khu nhà họ Lục này, cách trường.